Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, tử huyết. Bàn Long, thể nội phong hệ thần lực rót vào tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm trên lưỡi kiếm dĩ nhiên là trống rỗng xuất hiện từng tia lưỡi đao. Không gian. Cùng lúc tử huyết nhuyễn kiếm trên thân kiếm cũng ẩn ẩn có huyết sắc vầng sáng lưu truyền. Cùng lúc phát ra liên miên bất tuyệt kiếm ngân vang âm thanh. Lâm Lôi, ngừng, mau dừng lại, Địch Lỵ Á vội vàng hoảng sợ nói. Lâm Lôi lập tức đình chỉ quán thâu thần lực, nghi hoặc nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, thế nào? Địch Lỵ Á sắc mặt tái nhợt. Hoảng sợ nhìn xem tử huyết nhuyễn kiếm, cả kinh nói, chuôi kiếm này, nó vừa mới, chấm ngoặc kép, thế nào, mau nói cho ta biết. Lâm Lôi truy vấn, Địch Lỵ Á sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, thế nhưng là nàng vẫn như cũ nghĩ mà sợ rất. Vừa rồi cái này tử huyết nhuyễn kiếm phát ra kiếm ngân vang âm thanh, không biết chuyện gì xảy ra, ta linh hồn cũng bắt đầu chấn động lên. Thể nội năng lượng đều hỗn loạn, giống như thân thể đều có chút không bị khống chế. Hả? Lâm Lôi ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kiếm kia tiếng rên tại Lâm Lôi nghe tới chỉ là rất bình thường, không nghĩ tới người khác nghe được lại là loại hiệu quả này. Lâm Lôi, người có thể để cho cái này tử huyết nhuyễn kiếm không phát ra kiếm kia tiếng rên sao? Ta chịu không được. Địch Lỵ Á tràn ngập áy náy nói ra. Lâm Lôi lại là biết rõ là chính mình không đúng, liền nói, Địch Lỵ Á, yên tâm, ta sẽ không để cho cái này tử huyết nhuyễn kiếm phát ra cái này tiếng vang. Vừa rồi phát sinh một màn, Lâm Lôi nhưng trong lòng thì phi thường kinh hỉ. Thực ra vẻn vẹn nhìn thấy tử huyết nhuyễn kiếm trên lưỡi kiếm trống rỗng xuất hiện lưỡi đao không gian, hắn liền rất vui mừng, không có sử dụng pháp tắc, vẻn vẹn quán thâu thần lực, liền sắc bén đến nước này. Thần khí, quả nhiên sử dụng thần lực, uy lực mới đạt tới lớn nhất tình trạng. Đi qua, ta chỉ là sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm bản thân chất liệu tái chiến đấu mà thôi. Lâm Lôi sau đó, vừa khống chế tinh thần lực tiến nhập tử huyết nhuyễn kiếm bên trong. Cái này tử huyết nhuyễn kiếm bên trong Lâm Lôi chỉ có thể cảm ứng được một cỗ cường đại sát khí mà. Thôi, khi tinh thần lực tiếp xúc đến cỗ sát khí kia thời điểm, Lâm Lôi rõ ràng thấy được cái kia đáng sợ sát khí bên trong ẩn chứa tràng cảnh hình tượng. Vô tận hải dương màu đỏ ngòm, đủ loại chủng tộc thi thể, bạch cốt lơ lửng tại trong hải dương màu máu. Hoặc là thân cao mấy chục mét cự hình thi thể, hoặc là tản ra thanh quang bạch cốt thi thể, hoặc là trên người có lân giáp, hoặc là cái trán có sừng, hay là có bốn cái tay cánh tay, vô số thi thể lơ lửng tại trong hải dương màu máu. Trong mơ hồ, Lâm Lôi mơ hồ nhìn thấy một vài bức hình tượng bên trong có một thanh tử sắc chảy xuôi máu tươi yêu dị trường kiếm. Một vị mái tóc tím dài, tử sắc trường bào yêu dị nam tử, hắn có như là lợi kiếm đồng dạng lông mày, trong hai mắt tựa như mang theo một tia thị huyết, vẻn vẹn tinh thần lực cảm ứng được, Lâm Lôi đều cảm thấy một loại cảm giác áp bách, để cho mình khó mà hô hấp cảm giác áp bách, kia là tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi rõ ràng vô cùng, vị kia nam tử tóc tím chính là tử huyết nhuyễn kiếm đi qua chủ nhân sao? Yêu dị nam tử nắm lấy tử huyết nhuyễn kiếm từng màn sát lục tràng cảnh như thiểm điện lướt qua. Hoặc là mơ hồ không rõ, ngẫu nhiên có chút rõ ràng. Thế nhưng ngay sau đó tất cả hình tượng liền tiêu tán. Buồn cười, buồn cười. Lâm Lôi nhìn xem trong tay tử huyết nhuyễn kiếm. Cười. Hắn nguyên bản còn mưu toan từ tử huyết nhuyễn kiếm bên trong phát hiện, sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm phương pháp, thần khí lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vũ khí, không phải một cái sinh mệnh, nó làm sao có thể nói cho ta, thế nào phát huy nó đặc thù công kích, vẫn là phải dựa vào ta tự mình tới khai quật. Lâm Lôi cũng minh bạch, có lẽ Tử Huyết Nguyễn Kiếm chủ nhân đời trước biết rõ nên như thế nào sử dụng Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Thế nhưng là, chính mình tìm không thấy trước đó Nhậm chủ nhân. Có lẽ, trước đó Nhậm chủ nhân đều chết mất. Dù sao nếu như không chết, nhỏ máu nhận chủ thần khi thế nào luân lạc tới phong ấn thông đạo kết quả. Bất quá, ta hiện tại ít nhất đã biết rõ hai điểm. Quán thâu thần lực về sau, cái này Tử Huyết Nguyễn Kiếm sắc bén vô cùng, lại phối hợp ta, tốc độ áo nghĩa chi thứ nguyên trảm. Lực công kích lại mạnh hơn, Lâm Lôi đáy lòng rất là tự tin, vẫn còn kiếm kia tiếng rên, dĩ nhiên là có thể rung động linh hồn, ảnh hưởng đối phương, trong lúc chiến đấu đợi, kiếm này tiếng rên không ngừng vang lên, đối phương chịu ảnh hưởng. Chính mình không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chênh lệch này nhưng lớn lắm, làm sao có thể càng hữu hiệu phát huy kiếm ngân vang âm thanh hiệu quả. Còn cần về sau chậm rãi thăm dò, Lâm Lôi lập tức liền đem Tử Huyết Nguyễn Kiếm thu nhập không gian. Giới chỉ, sau đó Lâm Lôi liền đem lực chú ý đặt ở hắn coi trọng nhất. Bàn Long giới chỉ. Cái này bàn long giới chỉ là tại tổ phòng bên trong phát hiện. Bàn long giới chỉ chủ nhân đời trước là Đức Lâm Gia Gia. Cũng bởi vì cái này bàn long giới chỉ, chính mình quen biết Đức Lâm Gia Gia, đi lên cường giả con đường, nguyên bản tâm tình kích động. Khi Lâm Lôi nhìn thấy cái này bàn long giới chỉ tâm liền yên tĩnh trở lại. Hắn tựa hồ thấy được cái kia râu tóc bạc trắng hiền lành Đức Lâm Gia Gia. Đức Lâm Gia Gia năm đó một mực cũng mộng tưởng có một ngày có thể đạt tới thần vực. Thế nhưng là tiến nhập bàn long giới chỉ về sau, Đức Lâm Gia Gia liền không có cơ hội. Hắn bồi dưỡng Lâm Lôi, chưa chắc không muốn Lâm Lôi đi lên đỉnh phong. Đức Lâm Gia Gia, ta hôm nay cuối cùng bước vào thần vực. Lâm Lôi trong lòng nhẹ nói, nếu như Đức Lâm Gia Gia ngươi còn sống, thật là tốt biết bao. Lâm Lôi đáy lòng thở dài, hít sâu, Lâm Lôi ngưng thần sau đó đem phong hệ thần lực rót vào bàn long giới chỉ bên trong. Thế nhưng là Lâm Lôi lại phát hiện, vô dụng, cái này bàn long giới chỉ quán thâu thần lực vô dụng. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Thần khí một khi rót vào thần lực, đều sẽ có một ít phản ứng. Thế nhưng là cái này bàn long giới chỉ không có cái gì phản ứng. Khó nói là tương đối đặc thù thần khí. Lâm Lôi thu hồi thần lực, lại đem chính mình tinh thần lực rót vào bàn long giới chỉ bên trong. Trên thực tế thành thần thời điểm, này thiên địa pháp tắc bao dung Lâm Lôi linh hồn. Lâm Lôi linh hồn mặc dù hai điểm. Thế nhưng là cùng thiên địa pháp tắc tiếp xúc về sau, Lâm Lôi linh hồn đã phát sinh lại một lần lột xác. Đây là trên bản chất lột xác, một mình thành thần người, đều sẽ có loại này lột xác. Lâm Lôi linh hồn lột xác, lấy linh hồn làm gốc nguyên đại lượng tinh thần lực tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Khi tinh thần lực rót vào bàn long giới chỉ về sau, bàn long giới chỉ ẩn ẩn có một luồng thanh quang lướt qua. Cùng lúc Lâm Lôi cũng cảm ứng được bàn long giới chỉ bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ. Đây là, Lâm Lôi kinh ngạc phi thường. Đột nhiên, một cỗ cường đại chi cực bành trướng khí tức tiếp xúc đến Lâm Lôi tinh thần lực. Cỗ khí tức này cường đại làm cho Lâm Lôi từ đáy lòng phát ra run rẩy. Quá cường đại! Cỗ này còn sót lại tại bàn long giới chỉ trung khí hơi thở. Sao còn sót lại tại Tử Huyết Nguyễn Kiếm trung khí hơi thở phải cường đại nhiều. May mắn tiểu gia hỏa, hùng hậu thanh âm trầm thấp tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Đây là ta khi còn sống rất thích một cái chiếc nhẫn. Nó là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ là, nó hiện tại là tàn phá. Nó không thể bảo vệ được ta, tự nhiên bị phá hư rơi mất, muốn chữa trị nó, chỉ có thể dựa vật tinh thần lực chậm rãi thai nghén. Dần dần khôi phục, còn thời gian, ta cũng vô pháp dự đoán, Thực ra ta rất muốn biết rõ là ai đạt được ta cái này một cái chiếc nhẫn. Đáng tiếc, ta không có cơ hội kia. Không còn có. Chấm ngoặc kép, cái kia hùng hậu thanh âm trầm thấp dần dần tiêu tán. Lâm Lôi kinh hãi, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tàn phá, chủ thần khí, Lâm Lôi thân thể đều hơi hơi phát run. Hắn nghe nói chỉ có thần khí, cái này một cái thuyết pháp. Những người khác cho tới bây giờ không có nói cho hắn biết. Vẫn còn chủ thần khí cái này nói chuyện. Thánh vực trở lên, có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cùng cao hơn chủ thần. Vũ khí đi ấy, cũng là có thần khí cùng chủ thần khí. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi phát hiện bàn long giới chỉ bên trong ẩn chứa kỳ lạ lực lượng. Nếu là phòng ngự linh hồn, cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lập tức khống chế cỗ này kỳ lạ lực lượng tràn vào chính mình linh hồn không gian bên. Trong, lập tức đại lượng lân phiến bộ dáng ngưng tụ thành trong suốt màng mỏng dĩ nhiên là bao phủ tại biển linh hồn bên trên, cũng bao phủ thần cách cùng bản tôn thân thể. Cỗ này trong suốt màng mỏng ẩn chứa tinh thần lực khí hơi thở. Hẳn là tinh thần lực này chủng loại hình lực lượng hình thành lân phiến cách ngăn. Chỉ là, cái này trong suốt màng mỏng trung ương, có một cái đại khe, tựa hồ bị cái gì mở ra. Tàn phá, quả nhiên là tàn phá. Lâm Lôi đáy lòng thầm than, một cái thần, trọng yếu nhất chính là linh hồn. Linh hồn phòng ngự thần khí, tự nhiên chân quý. Còn linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cái kia càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đáng tiếc là cái tàn phá, ví dụ như cái kia hồn ti công kích, đây chính là bao trùm linh hồn các nơi. Một khi đại lượng hồn ti tràn vào, đến lúc đó khẳng định lại từ nơi này khe sông vào biển linh hồn bên trong đi. Mặc dù nói, cái này trong suốt cách ngăn khu vực khác cứng cỏi chi cực. Thế nhưng là có cái này một cái khe, giá trị lại là giảm mạnh, tinh thần lực tới chữa trị. Lâm Lôi cười khổ, hắn có thể suy đoán ra đến, cái kia hùng hậu thanh âm trầm thấp, rất có thể chính là một vị chủ thần, nhưng mà hắn vẫn lạc, món này linh hồn phòng ngự chủ thần khí trực tiếp bị công phá. Những âm thanh này, có thể là vị chủ thần kia trước khi chết lưu lại một chút tin tức. Đương nhiên, cũng có thể là không phải chủ thần, có được chủ thần khí, cũng không nhất định là chủ thần, chữa trị nó, ngay cả vị cường giả kia cũng vô pháp suy đoán thời gian. Khẳng định phải thật lâu, Lâm Lôi nếm thử dùng tinh thần lực dung hợp cái này lân phiến bộ dáng. Trong suốt cách ngăn, lập tức đại lượng tinh thần lực tại trong suốt cách ngăn trung lưu vọt. Cho dù là khe cũng như thường có thể mặc qua. Cùng lúc đại lượng tinh thần lực trực tiếp tại khe nơi tụ tập thành một đạo miếng vá. Đạo này từ Lâm Lôi tinh thần lực tạo thành miếng vá. Đem cái này khe chặn lại. Ta tinh thần lực hình thành miếng vá. Phòng ngự khẳng định rất thấp. Bất quá Lâm Lôi phát hiện. Chính mình không ngừng dùng tinh thần lực đến thay nghén cái này trong suốt cách ngăn. Cái này khe nơi, miếng vá, cũng sẽ lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ. Chất lượng chậm rãi tăng lên, chỉ là tốc độ tăng lên quá mức chậm chạp. Muốn đạt tới cái này lân phiến hình trong suốt cách ngăn khu vực khác trình độ phòng ngự. Chỉ sợ muốn ngàn vạn năm, Lâm Lôi lắc đầu than thở. Bất quá, ta hiện tại chỉ cần tập trung tinh thần lực phòng ngự cái này một cái tiểu khe. Khu vực khác không cần quan tâm, cái này xác thực để cho ta linh hồn phòng ngự tăng lên không ít. Cái này tàn phá linh hồn phòng, ngự chủ thần khí, luận uy lực, còn không bằng bình thường linh hồn phòng ngự thần khí. A, Lâm Lôi tinh thần lực lần nữa thẩm thấu vào bàn long giới chỉ. Lại phát hiện, trong suốt cách ngăn năng lượng sau khi rời đi. Bàn long giới chỉ bên trong lại còn có hai cỗ khí tức. Một cỗ năng lượng là từ một giọt kim sắc huyết dịch lan ra. Mặt khác một cỗ năng lượng, nhưng là từ ba giọt màu xanh giọt nước lan ra. Kim sắc huyết dịch, không biết vì cái gì, cảm ứng được một giọt này kim sắc huyết dịch, Lâm Lôi cảm thấy mình bản tôn thân thể lại có chút rung động. Lâm Lôi không chút do dự, lập tức lần nữa biến ảo thân thể, biến trở về bản tôn thân thể, đem thần phân thân thu nhập linh hồn không gian. Quả nhiên, giờ phút này cảm giác càng thêm rõ ràng, máu trong cơ thể tựa như sôi trào. Quỷ dị nhất là, giờ phút này, một giọt này kim sắc huyết dịch dĩ nhiên là trực tiếp từ bàn long giới chỉ bên trong bay ra. Trực tiếp dung nhập Lâm Lôi bản tôn trong thân thể. Cái này, Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh. Lâm Lôi, ở bên cạnh Địch Lỵ Á một mực tại chú ý Lâm Lôi. Nàng giờ phút này nhìn thấy một giọt kim sắc huyết dịch dĩ nhiên là bay vào Lâm Lôi thể nội. Cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, Địch Lỵ Á liền có chút kinh hoàng. Bởi vì Lâm Lôi dĩ nhiên là đau đớn gầm nhẹ. Địch Lỵ Á, ta không sao. Lâm Lôi cắn răng nói ra. Nhìn thấy giờ phút này Lâm Lôi giữ tợn biểu lộ, run rẩy cơ bắp. Địch Lỵ Á không thể tin được Lâm Lôi không có việc gì. Cùng lần trước linh hồn hai điểm so sánh, ít nhất giờ phút này Lâm Lôi là thanh tỉnh. A, Lâm Lôi nhịn không được ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh ra trời trường bào trực tiếp băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đại lượng lóe lên u lãnh quang mang vảy rồng trực tiếp từ Lâm Lôi bên ngoài thân xông ra. Ngay cả đuôi rồng cũng bắt đầu xông ra. Lâm Lôi giờ phút này dĩ nhiên là không nhận chính mình khống chế long huyết chiến sĩ biến thân. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhìn xem giờ phút này Lâm Lôi, trong hai mắt tràn đầy lo lắng. Nguyên bản Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh đậm vảy rồng vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hóa. Màu xanh đậm vảy rồng không ngừng mà biến. Đầu tiên là biến thành vảy rồng màu xanh, cùng chính tông long huyết chiến sĩ giống nhau như đúc. Ngay sau đó, Lâm Lôi trên vảy rồng dĩ nhiên là xuất hiện nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Thanh kim sắc vảy rồng bao trùm Lâm Lôi toàn thân. Lâm Lôi cái trán gai nhọn cùng trên lưng gai nhọn cũng bắt đầu lột xác. A, Lâm Lôi đau đớn chi cực, phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Lần này đau đớn so Lâm Lôi lần thứ nhất uống kíp bối thiết giáp long máu tươi biến thân còn thống khổ nhiều, chỉ là bây giờ Lâm Lôi nghị lực mạnh hơn nhiều, không có khả năng giống thời đại thiếu niên một dạng ngất đi. Mặc dù đau đớn chi cực, Lâm Lôi đáy lòng lại là cuồng hỉ vô cùng. Cái kia kim sắc huyết dịch đến cùng là cái gì? Thân thể ta trở nên thật mạnh. Long huyết chiến sĩ thân thể còn tại chậm rãi lột xác. Thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm ứng được trong thân thể ẩn chứa cường đại chi cực lực lượng. Mỗi một mảnh lóe ra thanh kim sắc quang mang lân phiến. Vẫn còn cái kia cái trán gai nhọn, không một không sắc bén chi cực. Cái này mạnh hơn thân thể nhiều lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.